Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1067, chương 1059 Minh Thành. Chương 1059 Minh Thành. Lý Hùng ánh mắt dừng ở án thượng Tả Giác. Nơi đó đè nặng Trương Quỹ Tin, hắn ở tin trung nói: trước kia hắn cảm thấy Tấn Quốc quân chủ nan kham đại nhậm, cho nên khởi nghĩa, kia hiện tại Tấn Quốc có Triệu Hàm Trương quản lý, có Cường Thần phụ tá, thiên hạ nhưng an, hắn còn có cái gì nhưng do dự đâu. Chớ quên ước nguyện ban đầu, bọn họ lúc ban đầu mục đích không phải là vì bá tánh an cư lạc nghiệp sao? Lý Hùng nắm chặt nắm tay, nhắm mắt sau lần nữa mở, trầm giọng nói: trẫm muốn gặp đại tướng quân sứ thần, lập tức có thị vệ đi ra ngoài truyền lời. Tuyên Tấn Quốc sứ thần Triệu Tín yết kiến. Lý Tương yên lặng mà tướng quân báo điệp hảo dâng lên. Sau đó nghiêng đầu đi xem Phạm Trường Sinh. Phạm Trường Sinh rũ mắt đứng, không có ra tiếng. Hắn liền biết chuyện này tính hoàn toàn định ra. Lý Tương tâm nháy mắt vắng vẻ. Hắn thực sợ hãi, không biết quyết định này đối thành quốc, đối thục dân tới nói đến cùng là tốt là xấu. Triệu Tín hai ngày trước liền thu được điện báo, vẫn luôn chờ thành quốc triều đình làm ra phản ứng đâu. Chờ đến thành quốc cấm quân tới thỉnh hắn, hắn lập tức thay quan bào, chính chính y quan, một thân lăng nhiên hướng thành quốc hoàng cung đi. Lý Hùng cùng Phạm Trường Sinh thấy được so với phía trước càng thong dong, cũng càng cường thế Triệu Tín. Đối thượng đối phương ánh mắt, hai người đồng thời trong lòng dùng mình, cảm thấy hắn nhất định là cái gì đều đã biết, này rốt cuộc là Triệu Hàm Trương bày mưu lập kế. Tự tin đến sứ thần còn chưa đi sứ liền tính tới rồi hết thảy. Vẫn là bọn họ có đặc thù thông tín con đường, ở đất thục trong ngoài, thế nhưng có thể so với hắn còn nhanh truyền lại tin tức. Lý Hùng bất động thanh sắc cùng Phạm Trường Sinh trao đổi một ánh mắt. Bọn họ cùng Triệu Tín bắt đầu tiến hành cuối cùng một hồi đàm phán, chờ Triệu Tín ra cung. Ngày đã ngả về Tây, trên tay hắn cầm thành quốc quốc thư, Lý Tương vẻ mặt xú xú cùng hắn cùng nhau ra cung, đi đến cung. Nói cuối, Triệu Tín xoay người mặt hướng Lý Tương, cười chắp tay nói: công chúa cùng phò mã lúc sau lao Lý sứ thần nhiều chiếu cố, hai bên đã nghị định. Thành quốc đối Tấn xưng phiên, Lý Hùng vì thành vương, đi niên hiệu, Tấn sẽ nói phục trước mắt còn ở Phù Lăng, ba quận chờ mà đấu tranh Tấn thần, làm Quảng Hán phía nam đất thục đều về thành quốc thống lĩnh, Hán Trung quận chờ mà như cũ thuộc sở hữu Lương Châu, từ triều đình trực tiếp quản hạt, thành quốc không được tái phạm biên, thành quốc trả lại Hoàng Nông công chúa cùng phò mã, đương nhiên. Vì xác định minh ước, thành quốc sẽ phái ra sứ thần đi trước Lạc Dương, chính thức cùng Tấn Đình ký tên minh ước. Lý Tương bị mệnh đi sứ Nga, hắn là phó sử, chính sử là Thái tử Lý Ban. Lý Ban mới vừa bị xác lập vì Thái tử. Trong triều rất nhiều đại thần đều không phục hắn. Hắn yêu cầu lập công tới củng cố địa vị, Lý Hùng mệnh hắn vì chính sử. Một là làm hắn lập công, nhị là làm hắn ở Triệu Hàm Trương trước mặt soát mặt thục. Tương lai, đất thục nếu là có biến, hắn có thể tìm kiếm Triệu Hàm Trương trợ giúp, bởi vậy cũng biết. Lý Hùng là biết rõ mấy cái nhi tử tính xấu, cũng sợ hắn chết về sau, thành quốc sẽ bởi vì tranh chữ một chuyện khởi họa loạn. Chẳng qua, hắn trừ bỏ chuyển đi mấy cái nhi tử, hạn chế bọn họ thiếu làm sằng làm bậy, mặt khác phương pháp hoàn toàn không dùng được, kia mấy cái hài tử ở Lý Ban bị lập vì thái tử sau ngoan ngoãn một đoạn thời gian, nhưng ở phát hiện bọn họ cha không có hồi tâm chuyển ý sau liền lại nguyên hình tất lộ, hành sự so với phía trước càng càn rỡ. Lý Hùng một lần tâm ngạnh, thậm chí có giết bọn họ xúc động, nhưng ý niệm mới khởi hắn liền đau lòng. Cuối cùng không giải quyết được gì, hắn cảm thấy hắn đến tái sinh mấy cái nhi tử. muốn từ nhỏ sẽ dạy hào, lại không thể làm cho bọn họ cũng giống mấy cái đại giống nhau. Đề tài xả trở về. Hắn mệnh Lý Tương vì phó sử, là bởi vì hắn chính trực mà trung tâm, chẳng sợ phản đối Lý Ban làm thái tử, cũng sẽ tận tâm phụ tá hắn, bảo hộ hắn, sẽ không làm hắn bị thương tổn. Lý Tương không thể không tiếp thu lệnh vua. Kỳ thật Triệu Tín rất tưởng cùng hắn cùng nhau hồi Lạc Dương, nhưng hắn còn muốn Nam Hạ đi thuyết phục các thế lực, đem những cái đó tấn thần toàn bộ triệu hồi Lạc Dương, chứng thực minh ước, cho nên hắn tạm thời hồi không được, đi lên. Hắn cố ý đi gặp một chuyến Hoàng Nông công chúa cùng Phó Tuyên, nói cho bọn họ, Tam Nương cùng Đình Hàm hôn kỳ gần, bọn họ hai người vẫn luôn hy vọng có thể lễ bái Cao Đường. Tin này một chuyến cũng coi như không có nhục sứ mệnh. Kế tiếp liền muốn ủy khuất công chúa cùng phò mã lên đường, Phó Tuyên một ngụm đồng ý. Tỏ vẻ nhất định sẽ nhanh hơn tốc độ, đuổi ở bọn họ thành hôn trước trở lại Lạc Dương. Hoàng Nông công chúa hỏi: "Các ngươi nói hào, triều đình lấy cái gì thay đổi chúng ta?" Triệu Tín trấn an nói: "Công chúa an tâm, thành vương thâm minh đại nghĩa, không muốn tái khởi họa chiến tranh đến nỗi sinh linh đồ thán. Bởi vậy nguyện đối tấn xưng thần, hàng vì phiên thuộc quốc." Hoàng Nông công chúa bị nhốt ở trong phòng. Tin tức thực lạc hậu, nghe vậy trừng lớn đôi mắt, hỏi, ngươi là như thế nào thuyết phục thành đế? Triệu Tín cười nói, tin vẫn chưa xử lực, là đại tướng quân Đức Hậu, thành vương tâm duyệt chi. Bởi vậy nguyện cùng tướng quân cùng nhau cộng trị thịnh thế. Hoàng Nông công chúa không hề hỏi chuyện, chỉ là nội tâm thâm chịu chấn động. Nàng phía trước liền nhiều nghe được Triệu Hàm Chương sự tích, nhưng bởi vì đất thục cùng Trung Nguyên tin tức không thông, rất nhiều tin tức truyền tiến đất thục sau đều biến dạng. Nàng vẫn luôn cầm hoài nghi thái độ, nhưng hiện tại nàng trực diện cảm nhận được Triệu Hàm Chương uy thế cùng đức vọng. Đối cái này chưa từng gặp mặt con dâu cũng tràn ngập hứng thú. Triệu Tín đem 20 cái hộ vệ để lại cho bọn họ, từ bọn họ một đường hộ tống công chúa cùng phò mã hồi Lạc Dương, không có biện pháp. Hoàng Nông công chúa bọn họ chạy trốn tới nơi này khi bên người chỉ có 3 cái thị vệ, còn có một cái sa phu. Tuy nói thành quốc sẽ có sứ đoàn hộ tống, nhưng hắn vẫn là lo lắng hai người an toàn, bởi vậy lưu lại 20 người cho bọn hắn, dư lại hắn tác mang theo Nam Hạ. Triệu Tín viết một phong thơ thác bọn họ mang về cấp Triệu Hàm Chương. Ai, điện báo hào là hào, chính là gửi thư tín đến lời ít mà ý nhiều, rất nhiều yêu cầu, không bằng viết thư tới vui sướng. Hắn là thật sự có rất nhiều lời nói cùng Triệu Hàm Chương nói a. Hai cái sứ đoàn cùng một ngày xuất phát, một cái hướng nam, một cái hướng bắc. Lý Tương ngồi trên lưng ngựa, nhìn theo Triệu Tín đi xa, cũng không biết là ở cùng Triệu Tín giận dỗi, vẫn là ở cùng chính mình giận dỗi. Dù sao liền nhìn hắn bóng dáng hừ một tiếng, sau đó đảo quanh mã đầu tuyển một con đường khác, vung tay lên, đội ngũ liền thong thả khởi hành. Thái tử Lý Ban vén lên màn xe hướng ra phía ngoài xem, trong lòng thấp thỏm thật sự, hắn hiện tại vẫn là thái tử. Chờ tới rồi Lạc Dương, hắn sẽ đại phụ thân tiếp thu triều đình sách phong, Lý Hùng chính thức vì thành vương, mà hắn cũng từ thái tử biến thành thế tử. Hắn lớn như vậy, kỳ thật chưa bao giờ ra quá đất thục, cũng không biết kia Lạc Dương là cái dạng gì. Từ Bì Thành ra Hán Trung quận, lại đến Lạc Dương cũng không xa, thêm chi đội ngũ còn cố ý nhanh hơn tốc độ, ở ngày thứ 5 chạng vạng, bọn họ liền tới gần Lạc Dương. Bởi vì sắc trời tối tăm, bọn họ không thể suốt đêm vào thành, bởi vậy sẽ ở ngoài thành trạm dịch nghỉ ngơi một đêm. Có binh lính trước chạy về trong thành báo tin, làm cho người biết sứ đoàn tới rồi. Lúc này, Lạc Dương trong thành một mảnh hỉ khí dương dương, phố lớn ngõ nhỏ đều treo đầy màu đỏ đèn lồng. còn có người ra hướng song cửa sổ. Trên cửa cùng trên tường dán hỷ tự, Triệu Nhị Lang vội vã lãnh nhất ban nha dịch hướng huyện nha đi. Một cái choai choai tiểu tử bị gậy gộc đuổi đi từ trong phòng chạy ra. Thành công nhảy qua ngạch cửa, lại không cẩn thận bị trước cửa một khối hòn đá nhỏ một vướng. Toàn bộ thân thể ra bên ngoài một phát, Triệu Nhị Lang theo bản năng duỗi tay một chảo, bắt lấy người sau cổ áo. Ở hắn mặt gần sát mặt đất, khi khó khăn lắm đem người bắt lấy, hắn đem người nhắc tới phóng hảo. Nhìn đến là hắn, ghét bỏ không thôi. Phương Đại Lang, ngươi lại chọc ngươi nương sinh khí. Người nhà lần trước mới khái hư một viên, lại quăng ngã, ngươi còn có hàm răng ăn thịt sao? Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.